Chương 914, Lòng Hào Thắng. Nguyệt Quân, thật sự là lợi hại, ở vô số xa nhận thôn nỉ dạ đều ở đây hoán niệm thời điểm. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ trong hai con ngươi chỉ có một người bóng người mà thôi, người kia chính là ủ chỉ Hà Nguyệt. Mê ái nhủ Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết vô luận là ủ chỉ Hà Nguyệt đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno thời điểm, hay hoặc là ủ chỉ Hà Nguyệt đang dùng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương thời điểm. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tô đều phát hiện đủ trí Hà Nguyệt tiết tấu tấn công giữ phi thường tốt, mỗi một lần lạc nguyệt lưu. Suno sau khi hoàn thành, đều có thể dùng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương đánh chết địch nhân trước mặt. Trái lại chính mình đây, mỗi một lần đang sử dụng thuấn thân thuật thời điểm, không chỉ có phải hao phí lượng nhất định trả cơ dạ, càng là cần tìm một cái cơ hội thích hợp, mới có thể dùng trong tay phi tiêu, hay hoặc giả là dạ sẻn gẳng giết chết địch nhân trước mặt. Tại dạng này tình huống bên dưới, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ khó tránh khỏi có chút khổ não, mình rốt cuộc cần loại phương pháp nào mới có thể đuổi theo ủ chỉ Hà Nguyệt. Bởi vì, lúc này Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ đã phát hiện, hắn đánh chết xa nhận thôn nì giả tốc độ, đã bị ủ chỉ Hà Nguyệt rơi xuống một đoạn. Thậm chí, ủ chỉ Hà Nguyệt muốn giết chết xa nhận thôn nì giả, lập tức là Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ giết chết nhiều gấp đôi chỉ bất quá. Ở chỗ này kỳ thực không trách Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, thật sự là ủ chỉ Hà Nguyệt cùng đa số nỉ dạ giao chiến cơ hội nhiều lắm. Đã nói ủ chỉ Hà Nguyệt ở Thủy Quốc biên cảnh thời điểm, cái nào một lần ủ chỉ Hà Nguyệt không phải cùng làng xương mù nỉ dạ bộ đội giao thủ? Cái nào một lần, ủ chỉ Hà Nguyệt không có lấy lực lượng của chính mình, vãn hồi toàn bộ cổ nổ hạ thôn trận doanh hoàn cảnh xấu, để trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ đều chết thảm ở trong tay của hắn? Nhìn nữa Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tô đây, hắn khả năng cả vạt cổ nổ hạ thôn nì dạ lãnh đạo tốt, nhưng là tại chiến trường trong, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tô đúc luyện tự thân cá nhân năng lực thời gian thì ít đi nhiều. Ở nơi này một chỗ trong chiến trường, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tô ở càng nhiều thời điểm giống như là nhân viên cứu hỏa giống nhau, cứu lại lấy mỗi một danh cổ nổ hạ thôn nì dạ tính mệnh. Lại dùng tiêu hao xa nhận thôn nì giả phương thức, thu được mỗi một lần chiến đấu thắng lợi. Tại dạng này dưới so sánh, Uchiha Nguyệt tốc độ phát triển khó tránh khỏi nếu so với Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nhanh. Huống chi, Uchiha Nguyệt là toàn năng hình nì giả, ở một phương diện ưu thế cao hơn Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ rất nhiều đâu. Cứ như vậy, ở Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ so đấu phía dưới, Uchiha Nguyệt không huyền niệm chút nào thu được đệ nhị hiệp giao phong thắng lợi. Thậm chí, hiện tại ủ chỉ Hà Nguyệt miễn là dựa theo bình thường tốc độ đánh chết trước mặt xa nhận thôn nì dạ, nạ bạ phong thủy môn sẽ thấy không có thắng được ủ chỉ Hà Nguyệt cơ hội. Mà Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ hiển nhiên cũng là nhìn thấu điểm này, cho nên ở Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ chỉ Hà Nguyệt đệ nhị hiệp giao phong, mới vừa thua trận thời điểm, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ tiến công tần suất liền để cao Nguyệt quân có thể làm được chuyện này, ta không để ý đến làm không được đừng quên. Nguyệt quân chỉ đạo lao sư nhưng là ta à lòng háo thắng điều khiển dưới. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cả người chiến y đều tăng lên vài cái tầng thứ. Dùng mạn gạ phương thức mà nói, chính là Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cả người đều thiêu. Bắt đi. Đón lấy, cơ hồ là ở Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ thiêu lên trong nháy mắt, hắn đang sử dụng thuấn thân thuật thời điểm, thâu suất trả cờ dạ thì càng hơn nhiều. Thế nhưng, ngàn vạn lần không nên cho rằng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ sử dụng thuấn thân thuật trả cờ dạ tăng nhiều, hắn sử dụng thuấn thân thuật hiệu quả liền muốn giảm bớt vài phần. Cùng với vừa may ngược lại là, làm Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ sử dụng thuấn thân thuật trả cờ dạ tăng nhiều sau đó, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ thuấn thân thuật hiệu quả, ngược lại là cùng Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno trở nên nhịp điệu nhất trí đứng lên. Sau đó, làm Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ sử dụng tự thân thuấn thân thuật, rời đến một gã xa nhận thôn nì giả trước mặt thời điểm, không cần tiếp tục muốn tìm chuẩn cơ hội xuất thủ, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ chỉ cần dùng phương thức đơn giản nhất giết chết địch nhân trước mặt, liền có thể buông lỏng chém rớt trước mặt xa nhận thôn nì giả. Chỉ tiếc, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ vốn cho là, đã biết dạng là có thể đuổi ngang ủ chỉ Hà Nguyệt giết chóc xa nhận thôn nì giả tốc độ. Nhưng là, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ sao có thể nghĩ đến, hắn lòng háo thắng bắt đi, Uchiha Nguyệt tốt thắng tâm đồng dạng bắt đầu kéo lên ổ Mỹ Nạ Tổ quân, xem ra ngươi vẫn có chút không phục, thật sao ta đây? Để ngươi tâm phục khẩu phục đi, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt khỏe miệng đống nhiên dương lên một nụ cười nhàn nhạt, một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt cư nhiên bỏ qua sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, ngược lại sử dụng Nami cả dỡ Minato giáo dục chính mình thuấn thân thuật, bắt đầu ở trong chiến trường di động. Uchiha Nguyệt phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa thủ đoạn, đồng dạng là học tập tự Nami cả dỡ Minato, cho nên khi Uchiha Nguyệt bắt trước Nami cả dỡ Minato phương thức chiến đấu về sau. Uchiha Nguyệt phương thức chiến đấu hầu như có thể nói là cùng Nami cả dỡ Minato giống nhau như lúc đặc biệt ở mở ra xạ dị gẳng tình huống bên dưới. Uchiha Nguyệt càng là có thể bắt trước Nami cả dỡ Minato phương thức để chiến đấu. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt dùng thuấn thân thuật rời đến xa nhận thôn nì dạ bên người về sau, không còn là sử dụng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương tiến công, ngược lại là sử dụng dạ sẻn gẳng tấn công đứng lên. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt giết chết trước mặt một gã địch nhân về sau, hoàn toàn không cần nửa điểm thời gian nghỉ ngơi, ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền có thể tiếp tục bắt đầu di động. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt người nọ hình vĩ thú một dạng thân thể, hoàn toàn để Uchiha Nguyệt chiến lực vượt ra khỏi Nami cả dỡ Minato dù sao. Nami cả dỡ Minato coi như thế nào đi nữa cường hãn, hắn cũng không có Uchiha Nguyệt nhiều như vậy trả cờ ra. Nhiều như vậy thể lực á thường thường đồng đẳng cấp nì dạ giữa chiến đấu, đều là xem ai trả cờ dạ trưởng khống năng lực càng tốt hơn, đều là xem ai có thể thu được tiên cơ. Thế nhưng, xem ai trả cờ dạ trưởng khống năng lực càng tốt hơn, xem ai có thể trưởng khống tiên cơ, không phải cũng là vì tiết kiệm tự thân thể lực và trả cờ dạ sao? Nói cho cùng, nắm giữ một cái lương hảo thân thể tố chất là có thể thu được càng hảo trưởng thành cơ hội. Uchiha Nguyệt có thể chân chính đi vào chuẩn ảnh cấp cường giả hàng ngũ, lúc đó chẳng phải ở thu được tinh sau đó, đem chính mình thân thể tu luyện thành nhân hình vĩ thú sau đó sao? Hiện tại, Uchiha Nguyệt mặc dù có thể hoàn toàn nghiền ép Nami cả dỡ Minato, cũng không phải Uchiha Nguyệt chân chính la chiến lực liền so với Nami cả dỡ Minato mạnh, ngược lại là Uchiha Nguyệt thân thể càng tốt hơn, trả cờ ra càng nhiều hơn duyên cớ. Giả như Uchiha Nguyệt không có nhiều như vậy trả cờ dạ, không có như vậy hảo thể lực, vậy hắn tiểu không khả năng vẫn sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, phối hợp lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương tới giết địch. Trái lại Nami cả dỡ Minato, nếu là hắn sở hữu Uchiha Nguyệt như vậy hảo thể lực, khả năng đang chiến đấu thời điểm còn cần thời gian thở dốc sao phòng trường. Được xưng cổ nổ hạ thôn tia chớp vàng Nami cả dỡ Minato, sớm đã dùng tự thân thực lực cường hãn giết chết càng nhiều hơn xa nhận thôn nì dạ. Nami cả dỡ Minato cũng không khả năng giống như bây giờ, coi như Uchiha Nguyệt dùng Nami cả dỡ Minato phương thức chiến đấu, đều so với Nami cả dỡ Minato giết chết xa nhận thôn nì dạ tốc độ nhanh hơn. Chỉ bất quá, làm Nami cả dỡ Minato phát hiện Uchiha Nguyệt hoàn toàn bắt chước chính mình, dùng phương thức chiến đấu của mình giết địch, đều so với chính mình giết địch tốc độ nhanh hơn lúc, Nami cả dỡ Minato song đồng đều trở nên xích hồng lên. Cái kia không phải là bởi vì phẫn nộ đưa đến, đó hoàn toàn là bởi vì lòng háo thắng đưa đến. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt bắt chước tự thân phương thức tấn công, đều so với chính mình làm tốt, Nami cả dỡ Minato nơi nào không biết Uchiha Nguyệt là muốn chứng minh so với hắn chính mình mạnh mẽ, cho nên cái kia phút chốc Nami cả dỡ Minato song đồng liền hơi xích hồng lên, trong tay càng là cầm cho phép đọt thở chế phi tiêu. Hơn nữa tại nơi chút đặc chế phi tiêu bị Nami cả dỡ Minato giữ tại trong lòng bàn tay trong nháy mắt, Nami cả dỡ Minato càng là ở trong lòng lẩm bẩm nói ra: Nguyệt quân, ta một chiêu này ngươi dù sao cũng nên bắt chước không được chứ? Xem ta dùng một chiêu này chuyển bại thành thắng đi phi. Lôi thần thuật đại gia bỏ ra một s bấm dùn một 910 điểm vượt nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.